Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810, bi kịch nam. Càng bi kịch, Ikkyo vừa ngồi xuống liền quay đầu hỏi, ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu. Thế nào, nghĩ kỹ lần này dùng ai dự thi sao? Don lại đem hai khối Popfin đút cho Pokemon về sau. Gật gật đầu lại lắc đầu trả lời. Hiệp 1 đã nghĩ kỹ. Để Tozeri đến. Hiệp 2. Ngô. Còn đang do dự đây. Pachirisu cùng Piplup hai ngày này biểu hiện đều rất không tệ. Người cảm thấy ta nên dùng ai tham. Ra. Đòn nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo quay đầu mắt nhìn hai chỉ Pokemon. Lắc đầu cười nói. Điểm ấy vẫn là từ chính ngươi quyết định đi. Kỳ thật thật muốn nói lời. Ikkyo cảm thấy Pachirisu càng tốt hơn một chút. Nhưng Piplup cái này cái dấu hỏi Pokemon. Nói không chừng có thể tới mang cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên vẫn là để Don chính nàng quyết định đi thôi. Ân, Don nhẹ gật đầu ứng với. Lần nữa nhìn về phía hai chỉ Pokemon. Lâm vào ngốc tiết bên trong. Acerola lúc này mở ra sau khi môn, hướng phía Ikkyo bọn hắn chỗ hậu viện đi tới. Đúng vậy, Ikkyo bọn hắn mấy ngày nay một mực tại hậu viện nơi này huấn luyện. Liền hướng mặt trước nói, Floromer Town nơi này mặc dù rất nổi tiếng, nhưng điều kiện cũng rất lạc hậu. Không có cái gì chuyên môn sân huấn luyện, Ikkyo chỉ có thể cầm biệt thự hậu viện đất trống đến huấn luyện. Vừa tới đến Ikkyo bên người, Acerola không chút khách khí đưa tay nói ra, là lị khống, đem Masado cho ta mượn một cái, ngươi muốn làm gì? Ikkyo Kiyomi hỏi đến, Acerola như cũ đứt tay nói ra, đem Pokemon truyền tống đi lược, nơi này quá lạnh, ta cũng không muốn chạy tới Pokemon Center, nha, truyền đưa trở về làm gì? Ngươi không có ý định lưu một hai. Nói xong, Ikkyo nhấc chân đạp hai lần cái bóng. Mà tại cái bóng bên trong Masado cũng hiểu ý. Đem truyền tống trang bị chậm rãi cầm bên trong. Acerola một bên liên thông truyền tống trang bị. Một bên Dong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Có ngươi tại, bọn chúng cùng ở bên cạnh ta tác dụng lại không lớn. Còn không bằng để bọn chúng về đi tu luyện chơi đùa. So tại Pokbo bên trong ở lại tốt hơn nhiều. Lưu lại, ân, ta liền định lưu lại Palotson cùng Frostless. Muộn cát bảo ra thực lực có thể tại xảy ra ngoài ý muốn thời điểm phát huy được tác dụng. Nơi này khí hậu rất thích hợp Frostless, nhất là mặt phía bắc bên kia. Frostless nhất định sẽ ưa thích, Ikkyo gật gật đầu cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Dù sao Acerola có nàng cái nhìn của mình cùng phán đoán. Lúc trước Ikkyo cũng không cho Acerola hạ thái lang ám chỉ. Chỉ là yêu say đắm điểm này mà thôi. Bây giờ nhìn đến vẫn là rất hài lòng. Chí ít nguyên chấp nguyên vị Acerola nhất ca tụng. Nói đến Acerola hết thảy cũng liền 7 cái Pokemon. Trong đó chỉ có 5 cái Pokemon đạt tới thiên vương cấp thực lực. Palotson, Zengar, Sableye, Memo phỏng quy, phá phá bánh lái, Frostless, Dribblim cái này 7 cái. Trong đó chỉ có Frostless cùng Dribblim không có đạt tới thiên vương cấp. Ngay thẳng mà nói, Acerola thực lực cũng thì tương đương với một chút tân tấn thiên vương. Vẫn là loại kia tương đương phổ thông, nhưng là hiện tại Acerola Pokemon đều là màu vàng tiềm lực. Đem để đạt tới quán quân cấp cũng bất quá là vấn đề thời gian, Laura. Ngươi cho là ta lần này tham gia Pokemon Contest dùng ai tốt đâu? Don đột nhiên quay đầu hỏi. Mấy ngày nay Don cùng Acerola cũng coi là lẫn nhau lý giải không sai biệt lắm. Don cũng biết Acerola mặc dù có đôi khi tính cách rất quái lạ. Nhưng vậy cũng là hướng về phía Ikkyo đi. Bình thường còn là rất dễ thân cận. Không, phải nói là ngoài dự liệu ôn nhu. Ngô, mặc dù mấy ngày nay huấn luyện của các ngươi ta đều nhìn. nhưng là ta đối Pokemon Contest là kiến thức nửa vời. Hỏi ta hữu dụng sao? Acerola le le cái lưỡi, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ikiyo lấy Acerola đem Pokemon truyền tống tốt về sau. Trước là hướng về phía Mã Hạ gật đầu, mới quay về Don nói ra. Đã còn đang do dự, đợi lát nữa đến trận đối chiến kiểm nghiệm một cái. Nhìn xem Piplup cùng Pachirisu ai thích hợp hơn. Liền quyết định như vậy. Don nắm tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía hai cái Pokemon nói. Piplup, Pachirisu, liền xin nhờ, cát bụi, Piplup, ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Nói xong, Don liền vội vàng đứng lên truy hướng chính hướng phía ngoài viện chạy tới Piplup. Acerola nhìn xem một màn này run lẩy bẩy thân thể, đem áo khoác nắm chặt chút, quay đầu đối Ikiyo nói ra. Vậy các ngươi luyện, ta trở về bồi Umusu. Có việc, không có việc gì đều đừng gọi ta. Dứt lời, Acerola cũng không quay đầu lại chạy hướng biệt thự. Ikiyo nhìn xem Acerola bóng lưng lắc đầu bật cười nói. A, ta nhìn ngươi là sợ lạnh a. Thẳng đến Acerola triệt để tiến vào phòng ốc bên trong về sau, Ikiyo mới quay đầu nhìn về phía dần dần chạy ra sân Don. Ai, dọc theo con đường này lại muốn không bình tĩnh, lại nói cái kia đoạn nội dung cốt truyện cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó liền có thể biết được cái kia hai con thực lực, cùng đạt được cái kia cực kỳ đặc thù. Ikiyo cứ như vậy ngồi tại trên ghế nằm lầm bầm, thật cũng không đi lo lắng Don. Tại Ikiyo xem ra tám thành lại là Piplup nhàm chán kiếm chuyện làm. Don đoán chừng lập tức liền có thể mang theo Piplup trở về. Chỉ là, đợi một lúc lâu sau, Ikiyo tổng tính cảm giác được một vòng không thích hợp, liền vội vàng đứng lên đi hướng ngoài viện. Mà tại vừa tới đến ngoài viện thời điểm, Ikiyo có chút nhíu mày, suy nghĩ. Don lúc này cùng một vị màu nâu đỏ tóc thiếu niên trò chuyện với nhau. Ở tại bên cạnh còn có Piplup chính ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem một cái Prinplup. Thiếu niên cũng phát hiện Ikiyo, quay đầu nhìn về phía Don hỏi. Shiny, vị này là, ta không gọi Shiny. Don lập tức nghẹt đỏ mặt, nhưng cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Ikiyo thời điểm, Chu Chu mỏ nói. Là ta lữ, nhưng mà không chờ Don nói xong, Ikiyo lại meo mắt cười nói, ta là Don bạn trai. Nói xong, Ikiyo trực tiếp tiến lên trước mấy bước, đem cái kia có chút ngốc kinh ngạc Don ôm vào lòng. Don liếc mắt thiếu niên, vội vàng đẩy thao lấy Ikiyo, còn không ngừng mà thấp giọng nói ra, ngươi làm gì, lúc này cũng không cần náo a. Nhanh lên thả ta ra, tránh khỏi bị người hiểu lầm. Ikiyo cũng không có buông ra Don, mà là cúi đầu ngoạn vị cười nói. Ngoặc kép, a, chúng ta thân đều hôn, ngươi còn cho rằng không quan hệ với ta. Lại hoặc là nói, lần này đến phiên Ikiyo bị đánh gãy. Thiếu niên vội vàng tiến lên trước hai bước tạc đạo. Bạn trai, ta không quản ngươi có đúng hay không Don bạn trai. Ngươi nhanh lên buông ra Don. Ngươi không thấy Don không nguyện ý sao? Ikiyo quay đầu nhìn thiếu niên, một mặt mỉa mai cười nói. Ai? Ngươi là ai? Hai chúng ta lẫn nhau ở giữa vui đùa ầm ĩ còn làm phiền chuyện của ngươi. Với lại, không nguyện ý, ngươi thật cho rằng như vậy. Ngay tại Ikiyo tiếng nói vừa ra không bao lâu, Don triệt để đem vùi đầu vào Ikiyo trong ngực. Don thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại tình huống này thật là cái gì đều nói không rõ ràng. Ikiyo khí lực lớn bao nhiêu? Nàng thế nhưng là nhất quá là rõ ràng. Nếu như Ikiyo không nghĩ buông nàng ra, đây tuyệt đối là không có cách nào dãy dụa mở. Cho nên, Don mới sẽ chọn loại này bịt tai mà đi trộm chuông phương thức. Về phần nói trực tiếp đại hống đại khiếu vỡ lở ra, Don căn bản không có suy nghĩ, nàng bản thân liền không ghét Ikiyo, chỉ là không muốn đi cân nhắc phương diện kia vấn đề mà thôi. Thiếu niên nhìn xem một màn này trong nháy mắt có chút ngốc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cắn răng hô to, ta là Don Thanh Mai Trúc Mã, ta gọi Kenny. Ikiyo nghe đến đó, tâm nói một tiếng quả nhiên, tại hắn vừa mới nhìn đến thiếu niên cùng Green Club thời điểm, liền cảm giác có chút quen thuộc, cho đến lúc này mới không sai biệt lắm lên, dù sao Ikiyo cũng không có tâm đi nhớ kỹ một người nam như thế nào như thế nào. Có thể có chút quen thuộc đều coi là không tệ. Nói như vậy, Don nhà trẻ thời điểm liền có hai quan hệ không tệ người. Một trong số đó chính là thiếu niên này, Kenny, mà cái này Kenny giống như tương đương ưa thích Don. Tại nguyên tác đằng sau, còn gần bình rõ ràng muốn truy cầu, chỉ là Don cũng không có lựa chọn hắn. Cho nên, cái này Kenny mới cho Ikiyo lưu lại như vậy một chút ấn tượng. Lưu lại một cái nhân vật nam bi kịch ấn tượng. Chỉ tiếc, hiện tại Don càng không khả năng lựa chọn hắn. Hắn đời này đều không môn lược. À, ta cùng Don còn muốn đi huấn luyện Pokemon. Liền không cùng ngươi nói thêm cái gì. Gặp lại, Ikiyo gật gật đầu. Tiếp lấy Don xoay người rời đi tức. Don lần này cũng coi là triệt để không muốn nhìn thấy Kenny. Rock cảm thấy khó xử. Vạn nhất Kenny lại đem việc này nói ra, để người quen biết đều biết, cái kia thật là tẩy không rõ. Dừng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.